đường vòng đến bên em. Chương 33, tìm hiểu học trường. Gocchuyenaudio.com. Nghe anh nói cô lại một lần nữa ngỡ mình nghe lầm. Anh bảo sẽ cho cô đọc lại tin nhắn xem như huề nhau sao? Hôm nay con người này tâm tư bị làm sao thế? Rõ ràng lúc chiều ở nhà ba mẹ thì thi thoảng mới nói một câu ngắn ngủn. Đã vậy còn trông không vui vẻ gì mà giờ lại như thể đang đùa với cô. Cô càng nghĩ càng không tin được. Cô thầm nghĩ, anh ấy đang đùa với mình. Hay là anh ấy ăn trúng thứ gì ôi thiêu rồi nên mới hành xử kỳ hoặc như vậy. Anh vẫn đang quan sát cô. Gương mặt suy tư của cô khiến anh càng nhìn càng thấy thú vị. Bỗng anh cất giọng, đọc tin nhắn đi, có người đang chờ cô trả lời. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi nhanh chóng mở tin nhắn ra đọc. Nội dung tin nhắn càng khiến cô bất ngờ. Cô khẽ thốt lên, là học trưởng sao? Anh khẽ nhíu mày cất giọng. Xem ra cô đúng là được nhiều chàng trai theo đuổi như thông tin trên mạng viết. Lời anh nói sao nghe như đang chọc ghẹo. Cô nhìn anh đáp, anh cũng đọc tin nhắn rồi mà. Từng câu từng chữ hoàn toàn không có ý nào là tán tỉnh. Anh bỗng nở nụ cười. Nụ cười khẽ nhếch môi đẹp đến mê mẩn rụng tim người đối diện. Xem ra cô ngốc thật. Nếu không có ý gì với cô thì đích thân anh ta nhắn cho cô làm gì? Thái độ lúc này của anh là sao chứ? Tự dưng hôm nay có hứng thú xen vào chuyện riêng của cô. Lại còn tranh luận về tin nhắn. Dù gì thì từ lúc cưới nhau đến giờ cô mới thấy anh dễ chịu so với những ngày khác như hôm nay. Đã vậy cô phải tranh thủ tận hưởng. Có thể anh ấy cũng nhắn cho những người khác. Anh quan tâm làm gì? Câu nói của cô khiến anh như bị trúng tim đen. Anh vội phủ nhận, tôi sẵn tiện nên nói vậy chứ không hơi đâu quan tâm. Nói rồi anh cầm lấy chai nước trái cây trên bàn. Vừa uống vừa xoay người đi lên phòng. Cô nhìn theo anh mà không kiềm chế được đã khẽ bật cười. Cũng may là lúc đó anh đã đi lên lầu nên không nghe thấy. Về đến phòng ngủ, anh mở laptop ra xem lại vài bản báo cáo doanh thu của công ty. Hôm nay anh không sang phòng làm việc mà muốn giải quyết công việc ở tại phòng ngủ. Đang đọc bản báo cáo thì thắc mắc trong lòng anh về mối quan hệ giữa Him Lam và học trưởng Cảnh Tuấn của cô khiến anh cứ nghĩ đến. Dù cố gắng tập trung xem báo cáo nhưng anh vẫn không tập trung được. Đây là lần đầu tiên anh vì một chuyện cá nhân nhưng lại là chuyện không phải của anh mà mất tập trung cho công việc như vậy. Không còn cách nào khác, anh chợt nhớ ra thông tin của cô được đăng rất nhiều trên mạng. Học trường của cô chắc chắn cũng thế vì anh ta cũng là sinh viên ưu tú. Thế là anh gõ cụm từ học trưởng Lý Cảnh Tuấn và nữ sinh ưu tú Châu Him Lam Đại học Vinson. Chỉ bằng một cái click chuột, thông tin hiện ra khiến anh có phần bất ngờ. Rất nhiều thông tin đề cập đến cô cùng học trường. Anh bấm vào một trang xem thử. Dòng bài viết được đăng cách đây 2 năm hiện ra khiến anh lần nữa vừa đọc vừa câu mày. Học trưởng Lý Cảnh Tuấn được ví như nam thần toàn diện của Đại học Vinson với ngoại hình hot boy cùng thành tích học tập khủng. Từng đoạt rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước về lĩnh vực điện tử học. Anh và mỹ nữ Châu Him Lam cùng khoa công nghệ hiện đang dính phải tin đồn tình ái khiến cả trường xôn xao. Có rất nhiều tin đồn nói rằng họ đang bí mật hẹn hò. Mọi thông tin mới nhất về cặp đôi sẽ được thường xuyên cập nhật. Bên cạnh bài viết là hàng nghìn lượt like, share và bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. Anh bắt đầu cảm thấy đời tư của cô vốn không hề đơn giản. Có quá nhiều điều anh chưa từng biết về cô. Cách chương.